Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2310, đại thời không trọng điệp thần thuật. Từ ngoại hình nhìn lại, mảnh này cổ xưa cung điện nhóm chí ít đã mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lịch sử, mà cung điện quần lạc ở giữa, còn tọa lạc lấy rất nhiều cổ xưa. Lấy không biết tên kim loại làm thành to lớn thanh lang. Bất quá so sánh dưới, bắt mắt nhất vẫn là vùng cung điện này nhóm phía trước, một tôn chừng cao hơn 50 mét thanh đồng tượng thần. Tôn thần này thân tượng mặc giáp trụ, trong tay cầm trường kích, một đôi dài hẹp đôi mắt không giận mà uy. Từ bề ngoài nhìn lại, cùng hiện tại người đột quyết không có sai biệt. Chỉ là nhiều một cỗ phàm nhân không có thần khí. Thấy cảnh này, đừng nói là giữa không trung thái thượng cùng thái cảnh, liền liền nơi xa giấu ở nơi nào đó, ẩn nấp bất động Vương Xung cũng không khỏi chấn động không ngừng. Không thể tưởng tượng nổi, xem ra đây mới thật sự là Yết Lạc Sơn, cách quá xa. Vương Xung thấy cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá không hề nghi ngờ. Cả tòa các điện nhóm trước cái kia tôn thần tượng, chính là trong truyền thuyết đột quyết chiến thần, cũng liền là chân chính thái lạc, mà từ trước mắt mảnh này rộng lớn cung điện nhóm đến xem. Năm đó thái lạc thành lập giáo phái, không hề nghi ngờ, ở đây phiến rộng lớn bắc bộ đại địa bên trên, đã từng có khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Chỉ tiếc về sau thái lạc đem hết thảy đều che đậy trốn đi. Thậm chí liền liền mảnh này trọng yếu nhất thần điện nhóm cũng che lại. Không chỉ như vậy, từ đỉnh núi từng đầu kim loại thanh lang tượng đồng đến xem. Chỉ sợ người đột quyết đối với sói sùng bái, cũng cùng thái lạc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí chính là hắn một tay gấp rút thành, đại thời không trọng điệp thần thuật. Thái thượng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nhịn không được chấn động một cái. Với tư cách thiên thần nội bộ tổ chức cao tầng, không có người so với bọn hắn đối với thiên thần tổ chức các loại công pháp hiểu rõ hơn. Thời không lực lượng có rất nhiều loại, như xuyên qua thời không cầu tiếp, thời không nhảy vọt, bao quát dùng không gian nguyên bản kết cấu tại thời không chỗ sâu mở một chỗ tiểu không gian. Giờ không sáng tạo thuật, nhưng là tại chỗ có thời không năng lực bên trong. Thời không trọng điệp thần thuật không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đỉnh cấp năng lực một trong. Cái kia cần đem hai khối hoàn toàn thời gian không gian khác nhau lẫn nhau trọng chồng lên nhau hợp. Hai làm một, mà từ ở bề ngoài đến xem, căn bản cha không ra bất kỳ khác thường gì. Điểm này liền liền thái thượng cùng thái cảnh đều chưa từng nắm giữ. Mà lại từ Yết Lạc Sơn quy mô đến xem, thái lạc có thể duy trì như thế lớn khu vực mấy ngàn năm còn không thay đổi. Liền sở hữu con đường nơi này phàm nhân, cường giả đều không cảm thấy được dị dạng. Thái lạc thời không trọng điệp thần thuật hiển nhiên lô hỏa thuần thanh. Đạt đến cực cao tạo nghệ, chỉ sợ so năm đó rời đi thiên thần tổ chức thời điểm. Mạnh hơn không ít, thái tố. Thái thượng, thái cảnh, xa người tới là khách, mấy ngàn năm không gặp, các ngươi vẫn là như thế thô lỗ. Ngay lúc này, một cái âm thanh vang dội lộ ra từng tia giã tính. Uy nghiêm thần thánh, tại giữa cả thiên địa vang lên, khi cái thanh âm kia vang lên, không khí nháy mắt ngưng kết, thái thượng cùng thái cảnh hai người, thân thể cũng không tự giác căng cứng. Nhìn cực kỳ kiêng kỵ dáng vẻ, thái lạc bụng dạ cực sâu, trận kia phản loạn hắn hoàn mỹ né qua chú ý của mọi người. Thậm chí tại rời đi thời điểm còn vụng trộm mang đi thiên hai viên tận thế ấn ký. Lấy này hạn chế thiên thực lực, khiến cho thiên không rảnh tới đối phó hắn, mà đơn thuần thực lực, về sau thái lạc bại lộ năng lực ở xa hai người phía trên. Ha ha! Đã ở xa tới là khách, ngươi còn không mở ra không gian thông đạo, đem chúng ta mấy người đón vào sao? Nhưng vào lúc này, Thái Tố mở miệng, Hắn ngửa đầu nhìn qua phía trên, giống như cười mà không phải cười. Thế giới của ta đã thật lâu không có nghênh qua khách nhân. Mặc dù vài ngàn năm trước ta cũng đã nói không chào đón khách tới thăm. Bất quá nhìn đối với các ngươi những này khách không mời mà đến, cũng không có có tác dụng gì. Đã các ngươi kiên trì, cái kia liền tự nghĩ biện pháp tìm tới không gian thông đạo đi. Thái Lạc Thanh âm thản nhiên nói, nói xong câu đó, cái kia cỗ lấp đầy dã tinh khí tức lập tức giống như thủy triều xuống, giống như từ thiên địa ở giữa. Cấp tốc thối lui, biến mất sạch sẽ, mà cả khu vực cũng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tả hữu thái thượng thái cảnh nhìn nhau liếc mắt, đều trầm mặc không nói. Đám người hiện tại mở ra chỉ là Thái Lạc vài ngàn năm trước ở thế tục sáng tạo tông phái thánh địa. Cái này cùng trình hắn chỗ không gian hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Động thiên cảnh cường giả mỗi người đều có một bộ rất cường đại ẩn nấp năng lực. Đặc biệt là lúc trước những phản đồ kia, càng là trong cái này cao thủ. Những này người đem chính mình động thiên quy tắc dung nhập thời không chỗ sâu. Giống như một giọt nước mưa dung nhập trong biển rộng, nháy mắt không dấu vết, căn bản không thể nào truy tìm. Đi thôi, ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm từ bên tai truyền đến, gọi trở về hai người tâm thần. Thái Tố ống tay áo nhẹ phẩy, nháy mắt thu không trung kim sắc thần châu, sau đó nháy mắt tung bay mà xuống, xuất hiện ở phía dưới cái kia phiến cung điện cổ xưa nhóm chính giữa trong chủ điện. Nói, các ngươi chủ thần, không gian nhập khẩu ở đâu? Quang mang lóe lên. Thái Tố cơ hồ là nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh. Một tên tóc bạc da mồi, mặc áo bào màu đen lão vu bà trước. Ta không biết. Lão vu bà một mặt kinh hoàng. Nếu có ngoại nhân ở đây nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì trong chủ điện lão vu bà liền là lúc trước loạn an sử. An Lộc Sơn tại Yết Lạc Sơn thấy người. Hừ. Ở trước mặt ta cũng nghĩ sử dụng loại này thấp kém thủ đoạn. Thái Tố chỉ hơi hơi lườm nàng liếc mắt, lập tức ngón tay búng một cái, lập tức tại cái kia tên lão vô bà trên thân khẽ đẩy một chút, đưa nàng đẩy bay ra ngoài, mà liền tại nàng lảo đảo rơi xuống đất sát na. Lão vô bà trên thân quang mang chớp động, trong chớp mắt ngay tại Thái Tố đám người ánh mắt dưới. Lão vô bà liền giống bị kéo xuống ngụy trang trên người giống như. Cả người hình tượng đại biến. Từ 7-80 tuổi cúi xuống lão ẩu biến thành một tên hơn 30 tuổi áo trắng nữ tế ti. Chính là trước kia xuất hiện qua cái kia tên áo trắng nữ tế ti. Phát hiện cấm chế trên người bị phá. Áo trắng nữ tế ti mặt trong nháy mắt xuất hiện bối rối. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng liền khôi phục trấn định, các ngươi đừng vọng tưởng, coi như giết ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết, mà lại ta cũng căn bản không biết chủ nhân vị trí. Áo choàng nữ tế ti một mặt nghiêm nghị, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, không sợ hãi chút nào nói, hừ, yên tâm, ta còn sẽ không lấy tính mạng ngươi, ta chỉ cần trên người ngươi một giọt tinh huyết mà thôi. Thái Tố bật cười lớn, sau một khắc, còn không có chờ áo trắng nữ tế ti kịp phản ứng. Một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt phá không mà ra. Trói buộc lại áo trắng nữ tế ti, đem thân thể của nàng trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Cái sau trong mắt cuối cùng lộ ra một tia cực độ thần sắc bất an. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Suy, sau một khắc. Một cỗ bạc cương khí kim màu trắng hóa thành châm nhỏ. Trực tiếp đâm vào áo trắng nữ tế ti trong cơ thể. Một tích tắc này, áo trắng nữ tế ti cuối cùng nhịn không được khàn giọng. Rất nhanh, một giọt kim sắc máu tươi từ lòng của nàng miệng bị hút ra. Tìm được, nhìn thấy cái này tích kim sắc huyết dịch. Thái Tố ánh mắt lộ ra mỉm cười. Mỗi một cái gọi là thần chi cùng tế tự, tát mãn ở giữa đều có thiên ti vạn lũ vi diệu liên hệ. một số người có thể thu được thần dụ, mà đổi thành bên ngoài một số người có thể trực tiếp nghe được thần thanh âm. Áo choàng nữ tế ti hiển nhiên thuộc về cái sau, mà sở dĩ có thể đạt được loại kết quả này, hết thảy kỳ thật tại với cái này tích thần huyết. Thái Lạc, ngươi không giấu được. Thái Tố lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay đem cái kia tên áo trắng nữ tế ti ném trên mặt đất. Đồng thời tâm niệm vừa động, liền đem cái kia tích kim sắc thần huyết nhỏ vào đến Thái Tố la bàn ở giữa. Một cây dài nửa tấc kim sắc kim đồng hồ bên trên. Chỉ không thần châm, lần này Bắc Bộ chuyến đi, sáng sớm đã là Thái Tố bản mệnh pháp khí làm cường hóa. Đem cái này mai pháp khí một lần nữa rèn đúc, đồng thời giao phó cái này mai Thái Tố la bàn trước kia không từng có năng lực. Ầm ầm, cuồng phong cuốn lên, bao phủ thiên địa, ngay tại từng đợt như lôi đình tiếng oanh minh bên trong. Thái Tố la bàn trong tay rung động kịch liệt, phảng phất nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích, lóe lên một cái, nháy mắt từ Thái Tố trong tay rời khỏi tay. Xuất hiện tại phía trên vùng cung điện này giữa không trung. Cùng một thời gian, giữa thiên địa quang ảnh giao thoa, vô số màu bạc trắng kinh vĩ tuyến phân bố hư không, đồng thời hình thành một đạo cự đại hình mũi khoan trùm sáng, trực chỉ hướng thời không chỗ sâu nơi nào đó. Mà cơ hồ là đồng thời, đại điện bên trong, Thái Tố, Thái Thượng mấy người đứng thẳng người lên. Một thân áo bào phần phật múa, trong chớp mắt ấy cái kia, ba người cùng hưởng tầm mắt, liền ở trên đỉnh đầu, vô tận thời không chỗ sâu, mấy người rõ ràng nhìn thấy mấy đầu sợi tóc giống như thời không thông đạo lôi ra thật dài thời. Không quỹ tích, trực chỉ hướng một chỗ thời không chỗ càng sâu, tìm được, là Thái Lạc không gian, Thái Thượng cùng Thái Cảnh liên tiếp nói. Mà trên mặt đất, áo trắng nữ tế ti thần sắc sớm đã trở nên trắng bệch vô cùng. Thiên thần thần quốc luôn luôn bí ẩn. Cái kia là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào với tới địa phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Những này người thế mà thật có thể tìm được thần chỗ thần quốc. Đi thôi, sau một khắc, Thái Tố mấy người không chút do dự. Cưỡi kim sắc thần châu. Hóa làm một đạo lưu quang, một đường hướng về Thái Lạc ẩn tàng chỗ phi tốc mà đi. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ba người kia hướng về ngài thần quốc tới. Mà trên mặt đất, cảm giác được ba người biến mất. Áo choàng nữ tế ti không lo được sợi tóc tán loạn. Liền vội vàng quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, tiến vào minh tưởng trạng thái. Một sợi mồ hôi lạnh từ trán của nàng nhỏ xuống. Giờ khắc này, nữ tế ti trong lòng trước nay chưa từng có bất an. Ba người kia thực lực xa so với nàng tưởng tượng cường đại cùng khủng bố. Lần thứ nhất, nàng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Nhưng mà hư không bên trong, yên tĩnh, cùng dĩ vãng khác biệt. Thần quốc phía kia yên tĩnh. Mặc kệ nữ tế ti cầu nguyện bao nhiêu lần đều không có bất kỳ đáp lại nào. Bị Thái Tố lấy đi cái kia một giọt thần huyết về sau. Áo trắng nữ tế ti tựa hồ thật hoàn toàn mất đi cùng thiên thần câu thông năng lực. Liên tiếp mấy lần thất bại, áo trắng nữ tế ti sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra trắng bệch. Không cần phải lo lắng, đây hết thảy sớm tại trong dự đoán của ta. Đóng cửa điện. Hết thảy tự có ta đến xử trí. Không biết qua bao lâu, ngay tại áo trắng nữ tế ti trong lòng bất an tới cực điểm thời điểm, cái kia quen thuộc thanh âm cách lấy trùng điệp thời không, cuối cùng lần nữa tại áo trắng nữ tế ti trong đầu vang lên. Mà nghe được cái này quen thuộc thanh âm, áo trắng nữ tế ti bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Vâng, chủ nhân. Áo trắng nữ tế ti rất nhanh cúi đầu xuống, khom người nói, chủ nhân thực lực vô biên vô hạn, vượt xa tất cả mọi người. Hắn đã nói như vậy, liền mang ý nghĩa hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Trong đầu,